Tiên ma đồng tu, chương 2754, tụ hợp, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người thấy cái này Sơn Hạ Trực Thúc ôm Diệp Tiểu Xuyên khóc giống chảy nước mắt bộ dạng. Đều cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Lưu Vân tiên tử tổng trung cánh tay thọt Vân Khất U, thấp giọng nói. Ta như thế nào cảm giác ngươi đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Không chỉ có con nữ. Hiện tại nam đối thủ cũng xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện Sơn Hạ Trực Thúc đây là đang cho mình bôi đen. Một cái chân to. Sẽ đem ra hỏa cho đạp vài chục trượng. Chứng kiến Sơn Hạ Trực Thúc còn muốn đánh tới. Hắn lập tức quát bảo ngưng lại. Nói. Đứng lại. Gần chút nữa ta. Ta liền giết chết ngươi. Không biết. Còn tưởng rằng hai người chúng ta cái gì nhận không ra người quan hệ đâu này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sơn Hạ Trực Thúc cái này trung thực. Quả nhiên không dám gần chút nữa. Tại Nam Cương thời điểm, Phạn Thiên sẽ biết Diệp Tiểu Xuyên thân thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến thiếu chủ cùng sư mẫu cùng một chỗ. Hưng phấn không muốn không muốn. Vừa muốn hành lễ, đã bị Lưu Vân tiên tử một cái ác độc ánh mắt cho chừng trở về. Phạn Thiên lúc này mới tỉnh ngộ. Thiếu chủ thân phận không thể cho hấp thụ ánh sáng. Hiện tại cũng không nên cùng sư mẫu hành lễ. Đành phải cố nén. Nhưng trong nội tâm vui mừng. Nhưng là khó có thể che giấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mấy người một hồi hàn huyên. Diệp Tiểu Xuyên liền đem ánh mắt đã rơi vào Lý Trần Phong trên người. Nói. Lý đạo hữu. Người như thế nào cũng tới. Theo ta được biết. Các ngươi ngũ hành kỳ người. Không phải một mực ở trấn thủ man hoang thánh điện ư, Lý Trần Phong mỉm cười. Nói, ngày hôm nay hạ anh tài tề tụ tử trạch, sao có thể ít được rồi chúng ta thánh giáo ngũ hành kỳ a hát. Thiên nhân lục bộ đã lui giữ Nam Cương Vu Sơn, không đáng để lo, lúc này đây chúng ta liền đi ra trông thấy chàng diện như thế. Vừa vặn tháng sau tiến về trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung thổ tham gia nhân gian hội minh A-Hát. Diệp Tiểu Xuyên con ngươi đảo một vòng. Nói, A-Hát, nói như vậy, thiên vấn cô nương cũng tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Trần Phong gật đầu. Diệp Tiểu Xuyên trong lòng bỗng nhiên một hồi rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thiên vấn cái này ma giáo yêu nữ, tổng có thể làm cho nội tâm của hắn trong phát lên một tia gợn sóng. Những năm này đánh qua mấy lần quan hệ, để cho bọn họ hai người quan hệ biến thành có chút vi diệu. Một đám người đi phía tây ven hồ bay đi, chính ma trong doanh địa đã sớm nhận được Diệp Tiểu Xuyên đám người đến tin tức. Giờ phút này đều ngay ngắn hướng đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày nay, không ngừng có chính ma đệ tử đến chỗ này. Còn chưa bao giờ cái nào môn phái đệ tử mang đến. Sẽ khiến lớn như vậy oanh động. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có là chính đạo các phái hệ đệ tử trẻ tuổi trong suy nghĩ mẫu mực. Tại ma giáo trong suy nghĩ cũng có rất cao địa vị. Cái này nguyên tự thất tinh sơn một trận chiến. Hắn dẫn đầu Nam Cương Vu Sư giải cứu ma giáo đệ tử. Để ma giáo đệ tử đối Diệp Tiểu Xuyên ấn tượng rất tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa bay qua cực lớn rễ cây. Có thể chứng kiến tại ven hồ biên giới. Bị phát lên tất cả lớn nhỏ trên trăm chồng chất đống lửa. Dương Thập Cửu chờ Diệp Tiểu Xuyên người quen. Đã sớm lướt đi tới. Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị lần lượt cho những cái kia xinh đẹp tiên tử một cái tiểu biệt thắng tân hôn nhiệt tình ôm. Chứng kiến Vân Khất U thanh lãnh biểu lộ. Vẫn là tính, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phất tay cùng mọi người chào hỏi. Các ngươi đều tới rồi. Ha ha, tiểu đệ lưu luyến cái này Tử Trạch Sơn Thủy. Một bên du lịch một bên chạy đi. Quên thời gian, muộn mấy ngày, để chư vị đợi lâu rồi. Tất cả mọi người là cười ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma giáo trong đội ngũ. Có hai người che mặt, một cái là một thân hắc y thiên vấn cô nương, một cái là một thân áo trắng bách hoa tiên tử Đường Khuê Thần. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên, hai người kia phản ứng hoàn toàn bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khăn che mặt sau lưng. Thiên vấn con mắt lóe sáng có chút khiếp người. Cùng Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương phân biệt vẫn chưa tới một năm. Lại tự hồ như chia tay trăm năm ngàn năm. Cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ lúc. Còn cảm giác không thấy cái gì. Một khi nhìn không thấy tiểu tử này. Thiên vấn tâm mà bắt đầu nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi ngày buổi tối trong mộng. Luôn sẽ xuất hiện Diệp Tiểu Xuyên thân ảnh. Hôm nay gặp lại. Chứng kiến Trương làm cho mình hồn khiên mộng nhiễu đôi má. Chết tiệt. Nọ mỉm cười, này bất cần đời biểu lộ, thậm chí còn Diệp Tiểu Xuyên từng cái rất nhỏ động tác, đều có thể để thiên vấn tâm loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần Đường Khuê Thần, cái khăn che mặt sau lưng ánh mắt nhưng là âm lãnh. Hàm răng cắn khanh khách, thiên giới thời không chi môn trước bị tiểu tử này trước mặt mọi người trêu đùa. Nam Cương mấy lần giao phong, mình cũng tại đây tiểu tử trước mặt không công mà về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy tháng trước, nàng vẫn là Thái Hư Bộ Đại Thống Lĩnh. Tổng lĩnh gần 3 vạn Thái Hư Bộ cao thủ. Hiện tại, nàng biến thành người cô đơn. Thậm chí còn được gặp phải bị thiên giới cao tầng xử phạt vận mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng cảm giác mình trên người hết thảy cực khổ cùng tai nạn. Đều là Diệp Tiểu Xuyên dẫn đến. Có bất kỳ cơ hội, nàng cũng sẽ không đối Diệp Tiểu Xuyên thủ hạ lưu tình. Chắc chắn Diệp Tiểu Xuyên bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành cho. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính ma có khác. Diệp Tiểu Xuyên đi tới chính đạo đệ tử trong đội ngũ. Kiểm lại một chút nhân số. Thương Vân Môn lần này tiến vào Tử Trạch đệ tử tất cả. Diệp Tiểu Xuyên, cùng bọn họ chào hỏi. Bên ngoài phái đệ tử người quen cũng tới đây cùng hắn chào hỏi. Bề bộn Diệp Tiểu Xuyên sứt đầu mẻ chán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong lòng không khỏi cảm khái. Người sợ nổi danh heo sợ mập. Cổ nhân thật không ta lấn. Lục giới cùng giới sắc, đôi này Phật môn lệch ra hòa thượng, ôm Diệp Tiểu Xuyên đồng dạng là nghẹn ngào khóc giống, so lúc trước Sơn Hạ Trực Thúc còn biến thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ, hai cái này mập hòa thượng tuyệt đối không phải muốn chính mình, mà là muốn ăn thịt uống rượu. Bọn hắn cùng Phật môn nhiều binh sĩ cùng một chỗ. Cả ngày không phải ăn quả giải, chính là nhai lạnh màn thầu, liền khẩu rượu đều không cho uống. Chỉ có cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ, mới có thể dài ra cả đời mập mỡ từ thịt ba chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc một bên khóc một bên lẩm bẩm muốn ăn gà ăn mày. Bị Diệp Tiểu Xuyên một cước đạp bay, quá béo quá nặng, đạp chân của mình đau. Nhìn xem vạch lên đường vòng cung bay ra ngoài giới sắc. Lục giới đã có vết xe đổ. Không hề không sách uống rượu ăn thịt chơi gái nữ nhân. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng cái này mập hòa thượng thật sự là muốn chính mình đâu này. Kết quả quay đầu lục giới liền hướng hắn tự tay. Để Diệp Tiểu Xuyên trả tiền. Hơn nữa còn, được mượn hắn 60 lượng bạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy, lại một cái béo hòa thượng vạch lên duyên dáng đường vòng cung bay ra ngoài. đã đến Diệp Tiểu Xuyên trong túi áo bạc, còn có thể dẫn ra ngoài. Thật sự là chê cười. Lại thấy được Phong Trần Tam Kiếm. Diệp Tiểu Xuyên một mực rất kỳ quái. Hà Miểu một cái thật xinh đẹp hoa cúc khuê nữ. Cả ngày cùng bao nhân hà. Mạc Thiếu Lâm hai cái này thối nam nhân như hình với bóng. Sẽ không sợ truyền ra cuộc tình tay ba các loại chuyện xấu bát quái. Hoặc là ba cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đã hảo đã đến quan hệ mật thiết. Chăn lớn cùng ngủ chơi nhị long đùa giỡn phượng. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình thật sự là thật là tà ác. Tư tưởng đạo đức bại hoại. Tại phẩm đức trên có đợi đề cao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người này cũng không là bình thường chính đạo tán tu. Đều là một chân bước vào thiên nhân cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ. Phải cùng mặt khác tới đây chào hỏi chính đạo đệ tử khác nhau đối đãi. Biết rõ bọn hắn ba cùng Tần Lam quan hệ không tệ. Ý định để Tần Lam tới đây hỗ trợ chống đỡ. Quay đầu nhìn lại, khá lắm, cùng mình cùng đi lượt bên trong trạch những cái này tiên tử. Đều chạy không thấy, chỉ còn lại mình một cái người cô đơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cẩn thận tìm, phát hiện Vân Khất U. A Hương bị Ninh Hương Nhược chờ mấy cái nữ đệ tử kéo đến vừa nói chuyện. Tả Thu cũng dấn thân vào tiến vào Sở Mộc Phong. Đồ Thập Hoán, Lý Huyền Diệu ba cái đồng môn ôm ấp hoài bão trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Lam cùng sư muội Diệp Nhu. Lam Thất Vân. Bách Lý Diên tiên tử ở một bên nói nhỏ, mà ngay cả chi kỳ quay lại hảo huynh đệ Vượng Tài. Đều trốn ở Dương Thập Cửu trong ngực ăn thịt khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần Lưu Vân tiên tử cùng Khổng Tước cô nương. Căn bản tìm không đến người. Không biết chạy đi đâu. Rơi vào đường cùng, Diệp Tiểu Xuyên đành phải một mình đối mặt trước mắt Phong Trần Tam Kiếm. Người đăng, trang nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.